Khó có được tình yêu trọn vẹn, chương 15, góc truyện audio.com. Tống Vực dắt tay Mục Táp lần lượt đi từng bàn kính rượu bởi khách mời đa phần là người có, máu mặt có địa vị xã hội, nên hành vi của họ tương đối nghiêm trang lịch lãm. Không hoạnh hoẹ mấy yêu sách quái đản, đại loại như ép cô dâu chú dễ ôm hôn nồng. Nhiệt hoặc kỳ kèo, nhay như chuốc rượu cô dâu. Điều đó giúp Mục Táp nhẹ nhõm phần nào. Thời gian lặng trôi, điểm 9 giờ, lúc này. Thân thể bà Tống uể oải cực độ, từng tế bào gào thét được nghỉ ngơi. Bà, bèn nhờ Mạc Tử Tuyền dìu mình lên phòng nghỉ đã đặt trước. Mạc Tử Tuyền thu xếp xong chỗ ngủ cho bà, ra khỏi phòng, một mình quạnh quẽ đứng giữa hành lang thênh thang, trống hoác. Chị ta đăm chiêu thất thần hồi lâu, đoạn bước vào thang máy ấn nút xuống sảnh tiệc. Cả sảnh tiệc đắm chìm trong giai điệu dập dìu êm ái của bài hát tình yêu lãng mạn đất Âu. Ngọn đèn tít tắp trên cao chói lọi khắp vùng không gian lớn, chiếu xuống đôi má hồng hây hây của nàng dâu kiều diễm. Lục Tây Giao tinh ý rút tờ khăn giấy ướt, Tống Vực thấy thế, bèn bảo. Đưa tôi, anh cầm khăn giấy, nhẹ nhẹ lau đi giọt rượu vướng bên làn môi Mục Táp, miệng cười dịu dàng, ngón tay thon dài sượt qua làn da mịn, và thi thào. Mệt không em, vẫn chịu được, dưới lớp váy dài thướt tha, Mục Táp mang đôi giày cưới bó chặt chân. Vừa nãy đi vài bàn kính rượu, dây giày cọ sát gót chân, khiến da thịt tươm máu. Ừ thì đẹp đấy, có điều. Phải trả giá bằng máu tươi. Vẻ đẹp bá đạo kiểu này, Mục Táp đành dơ. Hai tay đầu hàng, vì thế, Lục Tây Giao đỡ cô vô phòng hóa trang thay đôi. Giày khác, cố gắng tí nha em, gần xong rồi. Tống Vực thấp giọng động viên. Dạ, anh dùng khăn giấy vừa chạm vào miệng cô chùi lau mấy ngón tay, sau kéo cổ tay cô tiếp tục nhiệm vụ giang dở. Qua hơn 30 phút, hai người mới kính xong. Bàn tiệc cuối cùng, trong lòng Mục Táp hô hoán hai chữ tự do, đoạn áp. Miệng ngay tai Tống Vực thầm thi. Em đi toilet nha, nhịn sắp chết rồi. Nói xong, cô vỗ vỗ bàn tay Lục Tây Giao. Lục Tây Giao hiểu ý, nhanh nhỏ túm lên làn váy. Hai người men theo cửa hông, đi vào toilet. Tống Vực đương muốn tìm chỗ nghỉ chân, lại có ông khách gọi to tên anh, kêu anh qua uống một ly. Anh vui vẻ gật đầu, bước nhanh qua đấy. Lúc này, bất ngờ xảy ra sự cố. Ở bàn tiệc chéo về góc khuất, Mạc Tử Tuyền đang chén tạc chén thù với cậu công tử của Trịnh gia. Cậu công tử này dung mạo tuấn mỹ, tiếng phong lưu phóng khoáng đồn xa. Ban đầu, hai người vốn không cùng bàn, nhưng cậu chàng ngó thấy mỹ nhân u sầu, lặng lẽ uống rượu buồn, lòng cậu liền dập dờn nỗi tiếc thương, bèn lân la tới gần, cởi mở bắt chuyện. Làm quen, bọn họ cùng nhau uống rượu tiêu sầu, men say thẩm thấu lòng người. Tâm tư chàng công tử bỗng dưng rộn rạo, tay chân bắt đầu ngứa ngáy, mon. Men sờ soạng bàn tay trắng nõn của Mạc Tử Tuyền. Mạc Tử Tuyền dùng hành động rút mạnh tay để bày tỏ kháng nghị. Cậu ta bật cười ngòn ngoèn, thốt lời xin lỗi. Kỳ thực là lấy lui làm tiến, sau vài lần đẩy đưa, dò dẫm. Tay trái cậu ta đã càn quấy dưới bắp đùi Mạc Tử Tuyền, lè nhè mấy tiếng. Xuân Tâm, người đẹp chúng ta tìm chỗ yên ắng, kín đáo hơn đi thế mới tiện cho việc tìm hiểu sâu sắc. Mạc Tử Tuyền tặng cậu chàng nụ cười vô vàn quyến rũ, đôi mắt lúng la lúng liếng, truyền tải đủ đầy nét phong tình vạn trùng, như muốn câu hồn đoạt phách cậu ta. Công tử Trịnh gia triệt để ngây ngần, góc truyện audio.com. Mạc Tử Tuyền tiến sát mặt cậu chàng, nụ cười bỗng chốc đậm đà vẻ khinh khi, miệng dù gì âm thanh miệt thị. Dựa vào cái gì, khuôn mặt ra thế hay cái, tiếng phong lưu phóng khoáng, để tôi nói cho cậu nghe nhé, cả ba đều thối hoác. Chỉ dựa vào mấy thứ bèo nhèo đó, mà muốn tìm hiểu sâu sắc với Mạc Tử Tuyền tôi. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao người đời luôn mồm mỉa mai. Trịnh Dương Thịnh thất bại trong việc dạy dỗ con cái, để thằng con biến thành kẻ suy đồi, cặn bã. Gương mặt Trịnh công tử vì sung huyết mà phình to, đỏ tía. Cậu ta, giận run người, đứng phắt dậy toan tính sổ với Mạc Tử Tuyền. Trong nháy mắt cả sảnh huyên náo, có người tốt bụng nhắc nhở Tống Vực bên kia xảy ra chuyện. Tống Vực nghe vậy quay qua thấy toàn thân Trịnh công tử sục sôi lửa giận. Anh, khẽ rũ mí mắt đặt ly rượu xuống bàn, phiền não đi tới đó. Đương lúc Trịnh công tử rộng nắm tóc Mạc Tử Tuyền, cổ tay liền bị túm mạnh, vừa ngoảnh đầu thì thấy Tống Vực. Gương mặt Tống Vực bình tĩnh, nhưng ánh mắt lóe lên tia lạnh cảnh cáo, giữ dịch cổ tay đối phương, cười nhàn nhạt. Trịnh công tử tôi kính cậu một ly, tay còn lại của anh vói lấy chai rượu trên bàn, rót đầy ly thủy tinh, khẽ nâng ly trước mặt Trịnh công tử, sau uống một hơi cạn sạch. Trịnh công tử rơi vào hoàn cảnh đánh không được nhưng nhường thì thức. Rất nhanh, khách mời xung quanh tức tốc ùa đến tíu tít vài câu vô thưởng vô phạt hòng giải nhiệt bầu không khí gay gắt. Mạc Tử Tuyền giơ tay lau khóe mắt đỏ hoe, khoan thai đứng dậy, vẻ nhọc nhằn nhấc từng bước chân, thốt lời ôn nhu. Không có việc gì đâu ạ, chỉ là chút hiểu lầm nho nhỏ. đã sai thì phải biết sửa, tôi đây chân thành xin lỗi Trịnh công tử, mong Trịnh công tử tha thứ cho hạng đàn bà thiền cận như tôi. Nói đoạn, chị ta áp hai tay trước bụng, lễ độ cúi đầu. Tôi, Trịnh công tử ôm đầy bụng tức giận, mắt trợn trừng, như muốn băm vằm Mạc Tử Tuyền. Người phụ nữ này ăn nói hàm hồ. Mạc Tử Tuyền khịt khịt hai cánh mũi, nghiêng mặt lảng tránh, nước mắt trực trào nơi khóe mi. Mọi người nhìn thấy bộ dáng điềm đạm đáng yêu của chị ta, lòng trào dâng niềm thương xót. Khách quan mà xét, trước giờ Trịnh công tử có tiếng là hành vi phóng đãng, bậy bạ thành quen. Hôm nay ắt hẳn là bệnh cũ tái phát, thấy gái đẹp thì hai mắt sáng rỡ. Tay chân sớn sáp chả buồn suy nghĩ, hừ tê âng trùng lên não khiến đầu óc, mụ mẫm, ghẹo ai không ghẹo, lại to gan ghẹo ngay con dâu trưởng của Tống gia. Dân thành hát chẳng lạ lẫm gì người phụ nữ này, là gái ngoan chính hiệu, đẹp người đẹp nết, đoan trang hiền hậu, khiến người yêu người. Quý, bấy nhiêu thôi đã đủ đoán, lỗi sai xuất phát từ cậu công tử nhà. Dầu phóng túng, mượn rượu làm càn, sàm sỡ người ta. Hiện tại, người ta, vì cục diện êm đẹp mà nhún nhường nhận lỗi, bác thang cho cậu ta leo xuống, nếu cậu ta còn không biết phân biệt phải trái trắng đen, ngoan cố gây sự thì quả thật mất hết gia giáo, tự bôi cho chết chấu lên mặt. Ôi, giời, mới 20 tuổi đầu, đã hư hỏng đến độ này, chẳng biết sau này còn khủng bố tới đâu. Một vị lão tướng quân nhìn không vừa mắt tình huống này, bèn mặt lạnh khiển trách phê bình Trịnh công tử, bắt cậu ta ngậm miệng, nếu không cút thẳng về Trịnh gia. Tống Vực buông tay cậu ta, nở nụ cười thân thiện, ngầm bảo, hôm nay ngày vui, mọi sự nên hóa lành, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. MC trên đài lanh lợi ứng biến, lập tức giới thiệu, góc truyện audio.com. Sau đây là tiết mục tiếp theo của bữa tiệc, đặc biệt sẽ vô cùng hoành tráng, xin mọi người cho chàng pháo tay ủng hộ. Mọi người tuần tự tản ra, Trịnh công tử mất hết mặt mũi, phẫn uất rời đi, không thèm nán lại. Mạc Tử Tuyền dương đôi mắt ngọc, lặng thinh nhìn Tống Vực. Chờ Tống Vực đi lướt qua người, chị ta nhỏ giọng. Cảm ơn em đi, em giúp anh giữ lại mặt mũi đấy nhé. Tống Vực, em đã thắng. Vì em tự cá với mình, anh vẫn còn bận tâm đến em, nào nhẫn tâm trơ mắt nhìn em bị người khác ức hiếp. Ánh mắt chị ta lấp đầy tia vui sướng theo từng lời bộc bạch. Tống Vực cười cười, tay chắp sau lưng, nhìn chị ta một hồi, rồi đột nhiên nghiêng người, ghé sát tai chị ta, giọng điệu lạnh tanh. Cô về trả ý nghĩa của bốn chữ tự mình đa tình nhá. Nói xong, anh dứt khoát bước đi. Mạc Tử Tuyền vén lại mái tóc, tâm tư réo rắt, điệu cười nắc nẻ. Tự mình đa tình ư, Tống Vực, em đa tình hay là anh trốn tránh, về sau sẽ rõ. Đáng tiếc Mạc Tử Tuyền không hả hê được bao lâu. Bởi vì Mục Táp đã trở lại, chễm chệ đứng cạnh Tống Vực. Anh dịu dàng giúp Mục Táp vén lại những sợi tóc bay lòa xòa, còn Mục Táp tự nhiên thay anh lau mồ hôi bên thái dương. Hình ảnh ấy chọc thẳng vào mắt Mạc Tử Tuyền, khiến nó đau đớn và nhức nhối. Chị ta xoay mặt đi, nụ cười tan biến, mây mù giăng kín đáy lòng. Đêm nay, đôi uyên ương đặt phòng tân hôn ngay. Tầng trên khách sạn, toàn thân Mục Táp rệu rã, cố gắng gượng tẩy trang. Khuôn mặt tắm táp qua loa rồi nằm nhoài ra giường, vừa nằm xuống liền ngủ mê man. Lúc Tống Vực khoác áo choàng đi ra, khẽ khàng ngắm nhìn mỹ nhân ngủ, cô ngủ rất say, anh không nỡ đánh thức, đành lắc đầu giúp cô rém gọn chăn và tắt đèn. Trong bóng đêm, bậu hoa cạnh cửa sổ tỏa hương thơm thanh dịu, sộc vào hai cánh mũi, an ủi giấc nồng say. Mục Táp nằm mộng, mơ thấy cô bé Mục Táp lúc 4 tuổi, ngoan ngoãn ngồi trước cửa chờ mẹ đi làm về. Lát sau, thân hình mẹ cô thấp thoáng phía xa xa, cô mừng rỡ, hăm hở chạy ào vào lòng mẹ. Mẹ cười hiền từ ôm chặt cô, hôn khắp mặt cô, nói. Hôm nay, Táp Táp của mẹ là cô dâu xinh đẹp nhất. Tỉnh dậy, trời đã sáng bành, Mục Táp mở to mắt, phát hiện bản thân nằm ngay ngắn trên giường. Cô khẽ nghiêng đầu, đập vào mắt là gương mặt Tống Vực, gương mặt anh lúc ngủ rất bình an và yên lành, cô bất giác vươn tay, lướt nhẹ trên hàng mi cong vút. Nào ngờ giây tiếp theo Tống Vực đột ngột mở to mắt. May thay cô kịp rút tay về, nếu không, đã chọc thẳng vào con ngươi đen tuyền, ánh mắt anh đen sẫm mà sáng ngời. Lúc anh chuyên chú nhìn cô, như thể xoáy sâu vào tâm hồn cô, và thấu triệt tất cả. Ngủ ngon không, Tống phu nhân, anh kéo tay cô kề sát môi mình, hôn một cái thật kêu. Em nằm mơ thấy mẹ. Mục Táp cười nói, mẹ khen em là cô dâu xinh đẹp nhất, dặn dò em sau này phải thật lòng yêu thương chồng. Vừa dứt lời, Mục Táp cảm thấy phi thường kỳ diệu. Cô, có thể điềm nhiên thốt từ yêu, từ trước đây chưa từng xuất hiện trong những mẫu đối thoại của họ, cô dâu xinh đẹp nhất, Tống Vực cười tủm tỉm. Vậy, thì, nói đoạn anh nhổm người, đè hờ lên cô, dùng ánh mắt miêu tả ngủ. Quan Nhu Mì, giọng nói trầm khàn, ẩn vẻ lười nhác. Để anh ngắm kỹ cô, dâu xinh đẹp nhất nào. Đôi môi anh mâm mê mí mắt cô trượt xuống chóp mũi. Cằm cổ, rồi dừng trước ngực, đúng lúc này lại xuất hiện chướng ngại. Vật thách thức ông xã của Mục Tác, tay anh chốc chắp tháo gỡ chiếc áo. Còn, nhưng mãi vẫn không xong, bèn than phiền. Góc chuyện audio.com, nút thắt gì mà phức tạp, rối rắm thế, tại anh không biết cách tháo đấy chứ. Cô cười trêu, chọc, ngày thường thấy tay anh tung hoành ngang dọc trên bàn phím thế. Mà, lại bị cái nút thắt còn con gây khó dễ. Lẽ nào chồng em chỉ là anh, hùng bàn phím thôi ư, mặt Tống Vực liền bị xỉ. Hậu quả là, một cái trở tay chớp nhoáng kéo theo tiếng phực anh thằng công loại bỏ chiếc áo. Vướng víu, anh cúi đầu, không chút khách khí ngậm chặt đỉnh đồi tuyết. Hồng, nếu anh thành thục thao tác tháo nội y phụ nữ, phòng chừng em sẽ lo sốt vó đấy, trời đất như đảo điên, hỗn độn, cơn đau đớn cùng khoái cảm đánh úp tới, Mục Tác quả thực không chịu nổi. Anh, nhẹ một tí, anh say sưa gặm nhấm gò ngực đầy, nghe cô nói thì chỉ ậm ừ qua quýt, sau đó, anh thả nhẹ lực nhẹ nhàng nâng đỡ thắt lưng cô. Mục Tác hoàn toàn là lính mới trên chiến trường, giường chiếu, nên mù tịt cách đáp lại anh, cô ngơ ngáo nhìn anh vùi đầu, vào ngực mình, đôi tay cô trần trừ ôm lấy cơ thể nở nang, rắn chắc. Thấy Mục Tác phát cơn run rẩy, Tống Vực sợ cô không chịu nổi sức nặng của mình, bèn ôm cô lên, đặt ngồi trên đùi mình. Môi, anh cần mẫn gieo trồng, dâu tây, khắp cơ thể cô tiện thể dạng đôi chân cô ra, đặt ở hai bên vòng hông cường tráng. Tay anh trượt dọc theo sống lưng cô tìm đến bờ mông tròn lẳng, những ngón tay ác ý vẽ từng vòng tròn đầy ma mị, rồi tiếp tục lần xuống, dò dẫm, bến cảng cập bờ. Lần đầu, vào bến, không được thuận lợi, vì bên trong cô quá chặt liền từ chối anh theo bản năng, Tống Vực cũng không gấp, gáp anh kiên nhẫn chờ cô thích ứng, và từ tốn tiến công lần hai. May, thay, lần này đã thành công, cặp mắt anh nheo lại, dịu dàng trấn an, cô, em đừng căng thẳng, anh sẽ vào thật chậm, thả lỏng nào em, anh hứa, sẽ không làm em bị thương đâu, anh mơn trớn vòng eo cô, dần dần tăng, thêm lực đạo chờ đến lúc cô động tình ẩm ướt, anh bắt đầu ào ạt tấn. Công, vẻ ẩn nhẫn hóa thành sự cuồng si, ngang ngược. Phối hợp với động tác xuồng xã là giọng điệu ngã ngớn, trêu đùa. Bất ngờ chưa này, nơi đó của em hoan nghênh anh hết sức nhiệt tình. Vừa dứt lời anh hung hăng, nhấn tới, luân phiên tiến tiến lùi lùi, ngang ngược bá đạo lấp đầy trong cô. Mục Tác, ối, một tiếng, sau đó dướn người, hôn lên mi tâm anh. Triền miên hồi lâu, mồ hôi giao hòa, da thịt ma sát, thanh âm dạo dực bỏ quên hết thảy hiện thực nhân gian. Gian phòng rừng rực cháy lên ngọn lửa đam mê tới khi sức cùng lực kiệt hai người mới quay về quỹ đạo cũ. Anh dúi đầu sau, gáy cô, miệng không ngừng buông lơi những nụ hôn vụn vặt lúng búng. Hỏi, còn đau không em, hơi hơi, cho anh xem, anh nhổm dậy, chuẩn bị kiểm tra. Không được để em tự làm, anh đừng như vậy. Mục Tác quĩnh quáng ngăn cản anh, sao em lắm lời thế, anh cười rãnh mãnh, ve vuốt bàn chân cô, anh chỉ muốn kiểm tra, xem có làm em bị thương hay không. Kết quả là anh cầm hộp thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận giúp cô bôi thuốc. Bôi thuốc xong, cô nằm trong lòng anh cười nói. Anh, làm đau em phải trả thù lại. Đoạn cô há to mồm, cắn phập xuống vai anh. Anh bế cô đi đến khung cửa sổ, vén tấm rèm che cửa cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Thời tiết khá đẹp, khắp không gian như được rát lên. Lớp áo màu vàng nhạt ánh kim sáng ngời nhuộm vào đôi mắt họ. Trước sự chứng giám của đất trời bao la, hùng vĩ, Mục Tác nghiêng người, dùng tay miêu tả viền môi Tống Vực sau hôn lên mi tâm anh bằng tình cảm chân. Thành quý trọng, góc chuyện audio.com. Trong cơn mộng mị, mẹ đã bảo cô hãy yêu thương anh thật nhiều. Và cô tin, bản thân mình chắc chắn sẽ làm được. Cách chương.